Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440 nói rồi, cô đứng dậy đi về phía giá treo túi sách, Giang Hạ cũng đứng dậy theo, cái đó có gì để mà nhìn chứ. Người chết là Tống Huyền, dù cô ta bị mưu sát hay cô ta tự sát cũng đâu có liên quan gì tới chúng ta. Cậu đừng để ý nữa, với lại, cậu không tính ăn cơm à? Tống Vi che miệng nôn khan một tiếng, vẻ mặt rất khó nhìn. Cậu nghĩ tớ xem xong cái video đó, còn có hứng ăn nữa không? Giang Hạ nghe cô nói thế thì sắc mặt cũng thoát biến, chẳng ho he gì đến chuyện ăn cơm thêm nữa. Tống Vi ra khỏi phòng làm việc đi về phía thang máy. Giang Hạ nói đúng, cái chết của Tống Huyền thật sự chẳng có liên quan gì đến cô vốn chẳng cần phải bận tâm về những chuyện này. Nhưng trong lòng cô vẫn có một mối ngờ vực mà cô vẫn chưa nói cho Giang Hạ biết, đó là liệu người chết kia có thật sự là Tống Huyền hay không? Dù vóc dáng rất giống, nhưng người có thân hình tương tự nhau quá nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, dù trước khi nhảy lầu hay sau khi đáp đất thì đều không nhìn thấy mặt của Tống Huyền. Cho nên cô nghi cái tư thế nhảy lầu kỳ quái của Tống Huyền, và cả thi thể với khuôn mặt hướng xuống kia nữa, tất cả đều là vì che giấu diện mạo của người chết. Đang nghĩ ngợi, di động nằm trong túi sách của Tống Vi chợt reo chuông. Cô vừa rảo bước thoăn thoắt đến thang máy vừa lấy di động ra nhận điện thoại. Alo, Hạo Tuấn. Tống Vi nhìn màn hình cuộc gọi đến, đặt di động bên tai mình. Giọng nói trầm ấm của Đường Hạo Tuấn truyền đến tai cô. Chuyện Tống Huyền nhảy lầu, em biết rồi à, em biết rồi, bây giờ em đang định đến hiện trường đây. Tống Vi nhấn nút thang máy. Đường Hạo Tuấn khẽ chau mày, em đến hiện trường làm gì? Vì em nghi ngờ rằng người chết không phải Tống Huyền. Cô nói đến đây thì bước vào thang máy, sau đó thuật lại những điểm khả nghi mình thấy được. Đường Hạo Tuấn nghe thế thì cũng đứng dậy từ trên ghế làm việc. Vậy anh đi với em, được thế em ở hiện trường chờ anh, đến nơi thì gọi điện báo cho em. Tống Vi gật đầu, Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, ngắt máy rồi kéo ngăn tủ ra lấy chìa khóa xe để bên trong, sải bước khỏi phòng làm việc. Khoảng một tiếng đồng hồ sau Tống Vi đến hiện trường. Nhưng cô đã đến chậm một bước, thi thể đã bị mang đi khỏi hiện trường rồi, chỉ còn lại vài ba cảnh sát ở đây điều tra vụ việc. Tống Vi không đi qua chỗ họ mà chỉ đứng từ xa quan sát trong sự cảnh giác. Lúc thì nhìn vào nơi mà thi thể rơi xuống, lúc thì ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Tống Huyền, vẻ mặt nhuốm lấy nỗi ưu tư. Có viên cảnh sát chú ý thấy bèn đi về phía cô. Thưa cô, hiện tại chúng tôi đang điều tra vụ án. Nếu như không có chuyện gì khác thì phiền cô rời đi cho. Tống Vi lễ phép cười chào viên cảnh sát đứng trước mặt, vừa định mở lời nói gì đó thì có một bóng người mạnh mẽ nhào đến từ đằng xa. Là Tô Thu, lúc này nhìn Tô Thu hệt như một mụ điên, tóc tai, quần áo đều rối tung cả còn dính không ít bụi bẩn. Đôi mắt bà ta cũng đỏ au lên, ắt hẳn đã khóc rất nhiều. Bà ta nhìn Tống Vi như nhìn kẻ thù, mày đến đây làm gì? Hai người quen nhau à? Viên cảnh sát nhìn Tô Thu rồi lại nhìn sang Tống Vi. Cách Trương,